Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 65.1. Lên khung cảm nghĩ, ngạch, lại là một tái lên khung cảm nghĩ. Hôm nay thu được biên tập viên thông báo, trưa mai quyển sách muốn trưng bày. Đầu tiên muốn cảm tạ một chút biên tập viên Trúc Lớn, cho Yên Vũ rất nhiều đề cử, còn có rất nhiều đúng trọng tâm đề nghị. Không có Trúc Lớn, quyển sách sẽ không lấy được thành tích bây giờ. Tiếp theo, muốn cảm tạ chư vị thư hữu cho tới nay không rời không bỏ ủng hộ. Cảm ơn các ngươi. Cuối cùng muốn cảm tạ chính là Yên Vũ chính mình. Yên Vũ, ngươi rất cố gắng, ngươi rất vất vả, ngươi là rất bổng. Yêu ngươi. Lên khung là đối một quyển sách thành tích một cái kiểm nghiệm. Yên Vũ thích sáng tác, những năm này đứt quãng viết qua vài cuốn sách, cứ việc cũng không có kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng là bởi vì thích, cho nên kiên trì. Trong nháy mắt, Yên Vũ qua tuổi xây dựng sự nghiệp, sắp chững chạc. Yên Vũ cũng có hai cái nữ nhi, trên có già dưới có trẻ, khắc sâu cảm nhận được người đã trung niên cái chủng loại kia gian khổ. Còn không cách nào nói ra miệng, người đã trung niên, trách nhiệm càng nặng, cần nuôi sống gia đình, không dám chỉ bằng vào yêu thích làm việc. Cho nên, Yên Vũ cũng hy vọng tại ta thích đồng thời, có thể kiếm chút tiền thù lao, phụ cấp gia dụng. Trưng bày liền mang ý nghĩa có vài bằng hữu muốn rời đi. Trước lúc rời đi, Yên Vũ nghĩ nói một câu, đoạn đường này có các ngươi thật tốt, tức liền rời đi. Vẫn là bằng hữu, về phần có điều kiện bằng hữu, còn hy vọng mọi người có thể tài trợ Yên Vũ một cái thủ đặt trước. Quyển sách này chút xuống Yên Vũ vô số tâm huyết, trong sách có lẽ sẽ có dạng này như thế tỉ vết, nhưng là Yên Vũ thật là tận tâm tận lực tại viết. Thủ đặt trước đối một quyển sách trưởng thành rất trọng yếu. Một cái thủ đặt trước đại khái chỉ có 1-2 mao tiền mà thôi, cũng chính là mọi người đoạt cái nhỏ nhất hồng bao tiền. Nhưng là cái này 1-2 mao tiền đối Yên Vũ tới nói rất trọng yếu. Sau đó nói lên khiên sau đổi mới sự tình đi. Thuốc lá Vũ Kỳ thực là nguyện ý nhiều càng, các người nhìn xem thoải mái. Yên Vũ thu nhập cũng cao hơn một chút, nhưng là Yên Vũ là dân đi làm, sớm 8 điểm đến muộn 8 điểm, làm việc đúng giờ xe đến chỗ ở muốn tới 8 điểm hơn 40. Ăn một chút gì rửa mặt một chút liền hơn 9 giờ. Gõ xong hai chương bình thường muốn tới 11:30. Nếu như kẹt văn, liền muốn 12 giờ sau đó. Mấy ngày nay vì lên khung bộc phát tồn cào, rạng sáng 2 giờ trước đó Yên Vũ không có ngủ qua cảm giác. Yên Vũ cũng không phải là đang khóc thảm tranh thủ đồng tình. Đã lựa chọn viết sách, liền phải có điều nỗ lực. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lưu cho Yên Vũ sáng tác thời gian thật rất có hạn. Thời gian dài giấc ngủ không đủ sẽ nghiêm trọng tổn hại đến khỏe mạnh. Cho nên, ngoại trừ ngày đầu bảo càng bên ngoài, mỗi ngày tạm định là 3 canh đi. Đây đã là cực hạn. Nhìn Yên Vũ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đương nhiên, còn có một loại tình huống. Nếu như hôn nhóm ra sức, chịu mỗi tháng lấy ra 3-5 khối tiền toàn đặt trước ủng hộ thuốc lá mưa, Yên Vũ đem sẽ cân nhắc toàn chức sáng tác, đổi mới lượng sẽ không còn bị hạn chế. Quyển sách cất giữ lượng gần 2 vạn, toàn chức đến nuôi sống gia đình hẳn là rất khó làm được. Đại khái chỉ là Yên Vũ một cái mỹ hảo mộng. Con người khi còn sống sẽ có rất nhiều mộng tưởng, đến trung niên về sau, đại khái thật nhiều mộng đều chỉ có thể nhất định là mộng mà thôi. Nhưng là hiện tại, chỉ muốn các ngươi ủng hộ, liền có thể giúp Yên Vũ tròn cái này sáng tác mộng. Hôn nhóm mỗi tháng chỉ cần nỗ lực 3-5 khối tiền, liền có thể mua đứt Yên Vũ nhân sinh a. Yên Vũ có phải là rất giá rẻ? Liều nhiều hơn đều tìm không ra như thế giá rẻ giá vị a. Ha ha. Không nói nhiều, viết những này phiến tình đồ vật, thật không phải là Yên Vũ am hiểu, so chính văn khó tả nhiều. Tốt, liền phiến tình đến nơi đây đi. Cuối cùng nói một chút đổi mới sự tình đi. Nói xong giữ gốc 10 chương, sẽ đúng hạn thả ra, bởi vì cần tồn cảo đến duyên cớ. Hai ngày này Yên Vũ một mực mất ngủ, trạng thái không tốt, cho nên tồn cảo đã dùng hết, cho nên tăng thêm sự tình. Yên Vũ liền định hai cái tại Yên Vũ xem ra khẳng định không đạt được mục tiêu đi. Cao đặt trước 500 thêm một canh, hoặc là khen thưởng 1 vạn sách tệ thêm một canh. 15 càng không giới hạn, bởi vì nhiều hơn nữa khẳng định không phát ra được. Liền bộ dạng như vậy đi, đặt mua sự tình, liền bái nhờ mọi người. Các ngươi như không rời không bỏ, Yên Vũ tất sinh tử gắn bó. Yên Vũ bái lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.